Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua, thò tay vào bùn đất để tìm giày. Tô Vũ vừa hút thuốc, vừa cười nhạo Hồ Tử, bởi vì tư thế này thật sự buồn cười. Chẳng mấy chốc, Hồ Tử không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng cũng tìm được giày. Dù sao cũng không sâu lắm, bỏ qua rồi thò tay xuống là có thể tìm thấy. Nhiều bùn thế, mau rửa sạch đi rồi xò giày vào, chúng ta còn phải hành động nữa. Hồ Tử đành phải lấy một ít cỏ khô lau lau giày, rồi xò tạm vào. Tô Vũ chạy lại lấy 5 con thiên nga mình bắn được, hai người bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hồ Tử khôn ra, cầm một cây gậy, đi một bước lại dùng gậy chọc xuống đất, còn cố ý giữ khoảng cách với Tô Vũ, lo sợ toàn quân bị diệt. Tìm thấy rồi, xem bên này này. Tô Vũ tìm thấy một chỗ làm tổ, Hồ Tử vội vã chạy tới. Quả nhiên, trong đám lau sậy có một ổ trứng vịt hoang dày đặc. Trời ạ, trứng thiên nga. Trứng cái chùy gì, thiên nga di chuyển sẽ không đẻ trứng đâu. Đây là trứng vịt hoang, nhưng cũng có ngoại lệ, dù sao thì nhiều ngỗng thế này, biết đâu lại có con thiên nga nào tranh thủ, lau xuống cướp cỏ, thì sao? Hắc hắc, nghe Tô Vũ trêu ghẹo, Hồ Tử cũng ngây ngô cười theo. Gã nào quan tâm là trứng thiên nga hay trứng vịt trời, tóm lại cứ là trứng thì thôi. Kỳ thực, Tô Vũ cũng chẳng nói sai, thiên nga thường sẽ không đẻ trứng khi di chuyển. Nhưng đó là thường, đây lại là hồ thiên nga lui tới nhiều vô kể, trong tình huống này, xuất hiện vài trường hợp ngoại lệ cũng là chuyện thường tình. Nhưng quả thật không dễ tìm thấy, đa phần có lẽ đã yên vị trong bụng rắn rồi. Tô Vũ và Hồ Tử mải miết tìm trứng vịt trời. Tháng tư, mùa sinh sôi nảy nở của cả thiên nga lẫn vịt hoang, chúng bận rộn kiếm ăn, làm tổ. Hai người lùng sục khắp các bụi rậm, ô nhỏ và tìm được vô số trứng. Hỏng rồi, mải mê tìm trứng vịt trời, quên mất không mang bao tải. Giờ mang về kiểu gì? Lần trước, hai người dùng quần áo gói lại mang về, nhưng đó là tháng 2, tháng 3, trời còn chưa ấm hẳn. Vịt hoang dù đẻ trứng cũng không thường xuyên, nhưng tháng 4 này, vịt hoang bắt đầu đẻ rộ, số lượng nhiều hơn hẳn. Không sao, trước đó không lâu ta đã tự mình tới đây, nhớ là có mang theo một cái bao tải, chôn ở gần đây. Ngươi đợi ta một chút. Đương nhiên là Tô Vũ nói dối, ai bảo hắn có hệ thống cơ chứ? Trong hệ thống tàng trữ không ít đồ, từ đồ đi săn, nhóm lửa nấu cơm, túi cứu thương, đồ ăn khẩn cấp, đến thiết bị chiếu sáng, thứ gì cũng có. Bao tải cũng có, nhưng không phải để đựng trứng vịt trời, mà là để trải ngồi cho sạch sẽ. Giờ đành lấy ra dùng tạm vậy, Tô Vũ mặc kệ Hồ Tử, ba chân bốn cẳng chạy về một hướng. Chẳng mấy chốc, hắn đã trở lại, tay cầm hai cái bao tải, đưa cho Hồ Tử một cái. Ái chà chà, ngươi tự mình tới thì thôi đi, lại còn giấu cả ta, lén lút chôn bao tải đi cơ đấy. Đừng có nói linh tinh, cái này là để trải đất ngồi, lần trước không lấy về, ta chôn luôn ở đây, gần ngay đây thôi, ngươi không nói ta còn quên đấy. Tô Vũ còn có thể giải thích thế nào? Ai đời người ta lại đi chôn bao tải bao giờ? Cũng may, Hồ Tử tính tình xuề xòa, giống hệt cái tên của hắn, Hổ Báo. Hắn chẳng thèm để ý đến lý do của Tô Vũ, cầm lấy bao tải, rồi hỏi, giờ có bao tải rồi, chia ra đựng hay là để chung? Chia ra đi, đỡ về nhà lại phải chia lại, chia xong ngươi bỏ luôn mấy con thiên nga vào đấy, cho tiện đường. Thế là hai người chia trứng vịt trời, rồi bỏ thiên nga vào từng bao tải. Thiên nga không hề gầy, con nhẹ nhất cũng 15 cân, con nặng thì tận 25 cân. Nói cách khác, ba con thiên nga của Hồ Tử tính trung bình mỗi con 20 cân, vị chi là 60 cân. Thêm 6, 7 cân trứng vịt trời nữa, tổng cộng cũng gần 70 cân. Tô Vũ còn khủng khiếp hơn, 5 con thiên nga của hắn đều sấp xỉ 25 cân. Hồ Tử thì gặp con nào bắn con nấy, cốt là hiệu quả, tốc độ. Còn Tô Vũ, tuy cũng 5 phát ngũ tạng, nhưng hắn có chọn lọc hơn. Hắn không bắn bừa, mà chọn những con béo nhất mà bắn. Vậy nên, chỉ riêng thiên nga thôi, đã sấp xỉ 125 cân. Thêm 6, 7 cân trứng vịt trời nữa. Tổng trọng lượng lên tới hơn 130 cân. Đi thôi, vòng thêm một đoạn xem có săn được con mồi nào khác không. Hôm nay thu hoạch không tệ, nhưng so với lần trước thì còn kém xa, đổi ra tiền thì lại càng không thể so sánh. Được thôi, nghe ngươi, dù sao ta cũng chẳng sao cả. Hồ Tử chỉ gánh có 70 cân, tuy cũng cố hết sức, nhưng chưa đến nỗi quá sức. Dù có vòng đường, đi xa hơn một chút, hắn cũng không đến nỗi không chịu nổi. Dù sao hắn cũng đã trưởng thành, và lại ăn uống đầy đủ, không thể nói là yếu sức được. Tô Vũ thì càng khủng khiếp. Cái bao tải 130 cân kia, hắn xách bằng một tay, căn bản không thèm vác lên vai. Hai người tránh xa cái hồ thiên nga, bắt đầu quay về, nhưng cố ý vòng một đoạn đường, đi vào rừng núi. Như vậy coi như đi thêm một đoạn đường, đồng thời biết đâu lại có thu hoạch khác. Tô Vũ dừng lại, giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng đặt bao tải xuống, tay cầm súng trường, bắt đầu khom lưng đi về phía trước. Hồ Tử nhìn theo ánh mắt của hắn hồi lâu mà chẳng thấy con mồi nào. Nhưng Hồ Tử cũng quen rồi, dọc đường đi. Tô Vũ nổ súng không ít lần, nhưng lần nào Hồ Tử cũng không phát hiện ra con mồi. Bởi vì Tô Vũ bắn con mồi ở rất xa. Đừng nói là thấy được, phòng trường cho hắn một cái kính viễn vọng, hắn cũng không biết nên nhìn về hướng nào. Cuối cùng, Hồ Tử chỉ có thể đổ tại Tô Vũ trời phú dị bẩm. Không chỉ trực giác chuẩn, mà vận khí cũng bạo liều nữa. Phanh! Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Hồ Tử lại nghe thấy tiếng súng. Hắn không đi theo, một, hai lần thì hắn còn tò mò, nhưng lâu rồi thì hắn chẳng còn hứng thú nữa. Dù sao có đi theo, hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra cái gì, thà ở lại trông bao tải còn hơn. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ đã trở lại, tay xách một con thỏ hoang béo múp. Ai, lần nào cũng là người phát hiện con mồi trước, ta đi dọc đường một cọng lông cũng không thấy. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tô Vũ cũng phản ứng lại, chuyện này quả thật có hơi quỷ dị. Cũng may Hồ Tử tính cách rộng rãi, xuề xòa, cũng không có ý nghĩ gì khác. Được rồi, đừng lèo nhèo nữa, quay đầu lại ta chia cho ngươi một con thỏ hoang mang về hầm. Hắc hắc, thế thì ta không khách khí đâu. Nhiều hơn thì Hồ Tử không muốn, nhưng chia cho hắn một con mang về ăn thì hắn sẽ không khách khí với Tô Vũ. Bởi vì hắn có gì, Tô Vũ muốn hắn cũng chẳng để ý. Ví dụ như cái cung tên nhà hắn chẳng hạn, Tô Vũ mượn dùng, hắn có thấy sao đâu. Phải biết rằng, cái cung nhị thạch, ở nông thôn biết làm cũng không nhiều. Đó là đồ gia bảo của ông nội hắn, giờ ngươi muốn tự mình làm một cái cung nhị thạch xem, có làm được không? Nếu là ở thành phố lớn, cùng lắm thì ra cửa hàng mua. Nhưng đây là nông thôn, cung tên phải tự làm, súng, ví dụ như lão phao ống, cũng phải tự tìm thợ rèn mà đúc. Đấy mới là chuyện bình thường, còn Tô Vũ, Hồ Tử loại này, dùng súng trường thì hơi xa xỉ. Dù sao vào núi đi săn, đa phần chỉ có gà rừng, thỏ hoang. Còn lợn rừng, con dấu, ngốc hươu, pháo rổ loại này, rất ít khi gặp được. Dù có gặp được, trừ pháo rổ ra, mấy con kia dùng súng thường khó mà bắn chết. Mấy con khác thì dùng thùng thuốc súng mà bắn. Diện tích sát thương lớn, khả năng trúng cao, một phát bắn ra, trong vòng 50 mét, mấy chục trượng, thứ gì cũng có thể trúng. Nếu mà gần hơn, chỉ mười mấy mét, thì gần như không cần ngắm, chỉ cần phương hướng đúng là trúng. Bởi vì lão phao ông bắn đạn chì, cũng chính là hạt cát, một phát bắn ra là mấy chục, thậm chí cả trăm hạt. Đi thôi, tranh thủ về nhà sớm. Hai người vác bao tải lên, bắt đầu quay về. Dọc đường, Tô Vũ không săn bắn gì nữa, thẳng đến Tam Thủy Loan, Tô Vũ ném cho Hồ Tử một con thỏ, lúc này mới về đến nhà. Về rồi à? Vừa bước chân vào nhà, đã thấy Hoàng Túc Nga đang ngồi xổm bên cạnh cái chậu lớn giặt quần áo. Mấy bà vợ trong thôn thường ra bờ sông giặt, nhưng Tô Vũ không cho nàng đi, bảo là không cần thiết. Vì thế, Tô Vũ cố ý làm ra một cái lu nước to, tiểu lu dùng để ủ rượu ấy. Đứa trẻ 12, 13 tuổi chui vào cũng không hết, cao hơn mét. Lần nào Tô Vũ cũng đổ đầy nước. Tô Vũ không cho Hoàng Túc Nga ra bờ sông là vì đã chứng kiến quá nhiều thanh niên trí thức gặp họa rồi. Bất kể ai là người đẩy ngã thanh niên trí thức, chỉ cần có một người như vậy, vợ mình lại xinh đẹp như thế, hắn không yên tâm. Ừ, về rồi, em đi gọi lão tứ, lão ngũ ra ăn cơm đi. Tối nay hầm thỏ hoang. Nghe thấy thế, Hoàng Túc Nga sững người, rồi hỏi, ý anh là mình hầm ở nhà á? Không về lão viện, nhà bố mẹ chồng à? Câu này là hỏi, bố mẹ chồng thì sao? Không cho họ ăn à? Tô Vũ nghĩ nghĩ, cũng phải, đem lão tứ, tiểu muội, nha nha về đây, người trong nhà chắc chắn sẽ có ý kiến. Thôi được, em hầm xong rồi mang một bát qua cho họ đi. Một mình cấp nha nha cùng tiểu muội mở bếp riêng, thật sự không ổn lắm. Dù có thêm cả lão tứ Tô Cần cũng vậy, chẳng lẽ chỉ vì chiếu cố bọn trẻ, hay là có ý đồ với đại ca và đại tẩu, không muốn để lão đại một nhà chiếm tiện nghi. Vậy được, ngươi lột ra thỏ hoang đi, sau đó ta băm, bỏ thêm chút ớt cay hầm. Tô Vũ săn được 5 con thỏ hoang, 2 con gà rừng. Hắn phải đi một quãng đường khá xa mới có được số này. Cho Hồ Tử một con thỏ rồi, nên còn 4 con, Tô Vũ lột ra hết, gà rừng cũng đem hầm. Sao ngươi lại làm cả gà rừng? Ăn không hết đâu. Ta định mang một ít sang cho Tam Thúc, lần sau vào thành còn phải xác định danh sách vào xưởng. Ta phải chào hỏi Tam Thúc trước, tránh cho Tam Thúc trách ta không nghĩ tới người nhà, nói ra như vậy, Tam Thúc cũng sẽ không để bụng. Hoàng Túc Nga cười lắc đầu, rồi gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, việc hầm gà giao cho nàng. Người đúng là cái thân lao lực, việc cả nhà ngươi đều chu toàn mọi mặt, ai? Tô Vũ không hề để tâm nhún vai, có ân không báo, không phải phong cách của hắn, đời trước Tam Thúc giúp nhà hắn, xét theo tình hình lúc đó. Tương đương với Tam Thúc gánh vác nguy hiểm, nói cách khác là người bảo lãnh cho vay. Người ta đã gánh vác nguy hiểm, đã làm tròn bổn phận của một người Tam Thúc, vậy hắn cũng không thể không làm tròn bổn phận của một người chất nhi. Tô Vũ, bảo đinh giải nghiêu, không tệ, thuần thục lột ra 4 con thỏ, 2 con gà rừng, dọn dẹp sạch sẽ. Để tiết kiệm thời gian, Tô Vũ trực tiếp băm chúng trên thớt, chỉ bảo Hoàng Túc Nga nhóm lửa, bắc chảo dầu lên. Đến giờ cơm, Hoàng Túc Nga bưng một cái chậu lớn, bên trong là một chậu nhỏ thịt thỏ trộn lẫn thịt gà rừng, mang đến nhà lão viện trưởng. Tô Vũ cũng bưng một chậu tương tự đến nhà Tam Thúc, tiếp đón hắn là Tô Đại Dũng. Mang gì đến vậy, thịt thỏ à, tự để dành mà ăn đi, nhà có trẻ con đâu. Cho Tiểu Đồng đấy, chứ có phải cho chú đâu. Vừa bước chân vào cửa, Tô Vũ đã thấy Tô Tiểu Đồng đang cặm cụi làm bài tập. Cô bé là con gái của Tam Thúc, học hành còn giỏi hơn cả anh trai. Thấy Tô Vũ, Tiểu Đồng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng, anh. Tô Vũ xoa đầu cô bé, đặt chậu thịt lên bàn. Tam Thúc không có nhà, nên Tô Vũ đành nói chuyện với Tô Đại Dũng. Nghe nói đại học sắp mở lại, cháu biết Tam Thúc đang tính cho hai anh em cháu ôn thi đại học, sau này có tương lai. Tất nhiên, nếu cháu muốn vào xưởng, anh sẽ tìm cách, mình là anh em họ, như anh em ruột, anh nhất định giúp. Có những lời này và không có những lời này là hai chuyện khác nhau, nên Tô Vũ cần nói rõ. Nếu Tô Đại Dũng muốn vào xưởng, dù có thay đổi quỹ đạo vận mệnh của cậu, Tô Vũ cũng sẽ giúp. Chứ đừng có kiểu, vì tốt cho mày, mà không chịu bỏ công sức, hai anh em chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích. Được, cháu biết rồi, anh không cần cố ý đến nói một tiếng đâu. Như anh nói, ba mẹ cháu đang tính cho anh em cháu ôn thi đại học, mấy năm nay cháu vẫn luôn ôn tập. Chắc Tiểu Đồng tốt nghiệp cấp 3 thì cũng sắp có thi đại học lại rồi. Tô Đại Dũng không biết thời gian, nhưng Tô Vũ biết, vẫn còn phải chờ. Nhưng Tô Vũ sợ nếu Tô Đại Dũng đi làm thật, cậu sẽ không còn tâm trí nào để thi đại học nữa. Vậy nên anh giả vờ không biết thời gian, nói, đại học tùy thời có thể mở lại, đây cũng là nhận thức chung của mọi người, vì tình hình đã cơ bản ổn định, không có biến động lớn, việc khôi phục thi đại học là điều chắc chắn, chỉ là không ai ngờ phải đợi lâu đến thế. Đừng vội vàng quyết định, chờ Tam Thúc về rồi bàn bạc đã. Cùng lắm thì cháu cứ đi làm trước, tranh thủ ôn tập, đợi có thi đại học lại thì đi học. Nếu ở nơi khác, có lẽ còn có lớp học buổi tối, nhưng huyện thành này hơi nghèo, thành phố thì còn tạm được, chứ trong huyện thì khó. Chắc tám phần là ba cháu không đồng ý đâu, tính ba cháu cháu biết mà, nên anh cứ đưa xuất vào xưởng cho anh em của đại cứu ca là được, bên cháu chắc không có cửa đâu. Đây là lời nói thật, nếu không thì sao bao năm nay cậu lại miệt mài ôn tập, đến khi có thi đại học lại cũng thi đậu ngay được. Điều đó chứng tỏ cậu đã khổ công học hành, thời này mua tài liệu ôn tập còn phải nhờ và quan hệ, chứ không phải cứ ra thư viện là có đâu. Cần học cái gì, đọc sách gì, đều cần người chỉ điểm, mà có khi có tiền cũng chưa chắc mua được. Có thể thấy, một người nông dân như Tam Thúc, có thể mua được tài liệu ôn tập, ưu tiên cho con trai, con gái ôn tập trước, không chỉ tốn tiền mà còn hao tâm tổn sức, chứng tỏ kỳ vọng rất cao, làm sao có thể vì hơn 20 đồng một tháng mà để con trai lãng phí một năm trời. Mọi người đều nghĩ chắc chỉ vài năm nữa thôi, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, ai ngờ phải kéo dài đến tận năm 77 mới khôi phục. Tô Vũ không nói gì, vỗ vai Tô Đại Dũng rồi rời đi. Anh không thể nói rõ cho đối phương biết năm nào có thi đại học lại, càng không khuyên cậu ta, vì như vậy rất có thể sẽ đắc tội Tam Thúc, Tam Thẩm, vì họ có thể nhẫn nại 6-7 năm trời, cũng đủ thấy quyết tâm lớn đến mức nào. Tô Vũ về đến nhà, Hoàng Túc Nga đã về rồi, hai vợ chồng bắt đầu ăn cơm. Phải nói, món thịt thò cay xé lưỡi của Hoàng Túc Nga làm vẫn rất ngon. Ăn no nê, hai vợ chồng nên làm chút chuyện đứng đắn. Kéo rèm, đóng cửa phòng, hai người đi vào, chính để, sau đó quấn lấy nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tử đã đến gọi Tô Vũ đi bán đặc sản rừng. Thiên Nga không như những con mồi khác, để lâu sẽ không ăn được, hương vị sẽ thay đổi, nên cần phải xử lý nhanh. Tổng cộng chưa đến 200 cân, đi xe thôi, cậu ngồi đằng sau, tôi để Thiên Nga vào bao tải rồi đặt lên giá chở hàng phía trước. Hồ Tử nghĩ cũng phải, nếu lần nào cũng đi mượn xe lừa thì phiền phức quá, đây cũng là một trong những lý do mà anh không đi mượn xe trước, mà đến hỏi ý kiến Tô Vũ. Tô Vũ đã lấy trứng vịt trời ra từ tối hôm qua, đặt trong một cái ổ rơm có lót bông, không dễ bị va đập. Tìm dây thừng, Tô Vũ một bao, Hồ Tử một bao, hai người dùng dây thừng buộc chung lại, đặt lên giá chở hàng phía trước, buộc chặt một chút là xong. To thế này, có vướng víu khi lái xe không? Tô Vũ liếc nhìn, lắc đầu, vướng thì chắc chắn có, nhưng không lớn, cố một chút là đến huyện thành. Cậu mang cả da thỏ nhà cậu đi, chúng ta bán luôn thể. Vì nhiều lần trong nhà ăn toàn thịt thỏ, nên da thỏ lột ra đều không bán, gom lại cũng được kha khá. Hồ Tử và Tô Vũ đều cho da thỏ vào bao tải, Hồ Tử cầm, Tô Vũ lái xe xuất phát. Vũ ca, chúng ta không phải đi xưởng thép sao? Sao lại đổi đường? Không đổi đường, chỉ là lần này không đi xưởng thép thôi. Hồ Tử không hiểu, ngơ ngác hỏi, không đi xưởng thép. Vậy đi đâu? Xưởng thép trả giá như thịt thường, tuyệt đối không trả giá xứng đáng cho đặc sản rừng đâu. Nếu số lượng ít thì không sao, nhưng nhiều quá thì khó xử lý, nhất là thời tiết càng ngày càng nóng. Xưởng thép là một lựa chọn không tồi. Nhưng Thiên Nga thì khác, đây đâu phải vịt trời, cái này hiếm có lắm, người biết giá trị của nó sẽ trả giá cao. Đùa à, cái này vài năm nữa sẽ thành động vật quý hiếm đấy, chỉ là bây giờ còn có thể đem ra bán như đặc sản rừng thôi, đến năm 1989 ngày 1 tháng 3 là có luật bảo vệ động vật hoang dã rồi. Thiên Nga là thứ tốt, dù hiện tại chưa có khái niệm này, nhưng thịt Thiên Nga luôn mang một màu sắc thần bí. Vậy nên Tô Vũ một mạch đưa Hồ Tử lên thành phố, không sai, là thành phố, chứ không phải huyện thành, chính là nơi mà Phạm Lão Bản đã đến đấy. Tất nhiên anh không đi tìm Lão Phạm, anh cũng không biết người ta đã đi đâu thăng chức rồi, nhưng điều đó không ngăn cản Tô Vũ đem hàng bán cho khách sạn lớn trong thành phố. Người khác thì có lẽ, game over thật, vì đi thành phố cũng khá xa, nhưng ai bảo Tô Vũ thể lực tốt làm gì. Coi như lái xe đua. Tô Vũ cố ý đi hỏi giá ở mấy quán cơm nhỏ trước, sau đó so sánh giá cả của ba nhà, cuối cùng mới đến khách sạn lớn. Quán cơm ở thành phố quả thật cao cấp hơn huyện thành. Chỉ là số lượng quán thì không bằng, đồng thời nhờ mua thuốc lá không thành, anh cũng hỏi thăm Công Tiêu Viên để biết vị trí của quán cơm lớn nhất trong thành phố. Đương nhiên, quán cơm lớn thì không chỉ có một, nhưng quán nào mà Công Tiêu Viên giới thiệu, chắc chắn là quán có ấn tượng sâu sắc nhất với người dân địa phương. Trải qua tài ăn nói khéo léo, cái miệng ba tấc không biết thối của Tô Vũ, cuối cùng anh cũng bán được thiên nga. Tô Vũ bán được 160 tệ, Hồ Tử bán được 84 tệ. Tính ra mỗi cân là 1.2 tệ, có lời không, khách sạn dĩ nhiên là có lời, người ta có thể bán được 1.5 tệ, thậm chí 2 tệ một cân, nhưng đó là do thương hiệu của người ta đáng giá, tay nghề đầu bếp đáng giá. Cho dù người ta bán 5 tệ một cân, cũng không liên quan gì đến Tô Vũ. Anh chỉ cần không lỗ là được. Ở cái thời mà một cân thịt lợn chỉ bán 0.8 tệ, có thể bán được thịt thiên nga với giá 1.2 tệ, đã là Tô Vũ ăn nói giỏi rồi. Hóa ra người không tới đây chọn, thảo nào nơi này phồn hoa đến thế là cùng, quán cơm thu phí đắt đỏ, căn bản không ai mua. Hắc hắc, đi mấy chục cây số đường, cuối cùng cũng không uổng công, kiếm được 160 đồng, cũng không tệ. Tô Vũ đã bỏ ra 4.000 tệ vốn liếng, 160 tệ này xem như tiền lãi ban đầu, nếu đưa đến xưởng sắt thép, e rằng chỉ đáng giá bằng tiền bán gà. 4 cân gà mái mới bán được 2 đồng, tính ra thì đúng là thiếu máu. Đường xá xa xôi đến đây đâu dễ, đi, ra thương trường, ta phải mua cho con Túc Nga nhà ta bộ quần áo mới. Hồ Tử bĩu môi, bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống phía sau xe. Tô Vũ và Hồ Tử đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi này cũng là hàng quốc doanh, nhưng số lượng nhãn hiệu phong phú hơn nhiều, cả về hình thức lẫn kiểu dáng đều vượt trội so với ở huyện thành, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Vũ ca, anh xem bên kia kìa, hình như là Trần Thịnh thì phải. Theo ánh mắt Hồ Tử chỉ, quả nhiên, ở đằng kia có một thanh niên đang đứng, đúng là Trần Thịnh, hắn đang cùng hai cô nương đi dạo phố. Uy, lão Trần. Tô Vũ còn chưa kịp ngăn cản, Hồ Tử đã hô một tiếng vang dội, cả trung tâm thương mại đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này. Tô Vũ chỉ biết ôm trán thở dài, nhưng đúng lúc này, Trần Thịnh cũng đã phát hiện ra bọn họ. Hắn vội vàng nói với hai cô nương kia vài câu rồi tiến về phía Tô Vũ. Hello, chuyện gì thế này? Sao hai anh em lại lên thành phố vậy? Lên rồi cũng không báo cho tôi một tiếng, sợ tôi chiếu cố không chu đáo à? Lúc này Tô Vũ đã có số điện thoại và địa chỉ liên lạc của Trần Thịnh, nhưng hắn không hề có ý định tìm đến Trần Thịnh để nhờ vả, làm sao có chuyện chủ động tới cửa bái phòng được. Đâu có, chẳng qua là sợ làm phiền chuyện tốt của cậu thôi mà. Tôi với Hồ Tử lên đây là để mua chút đồ, nào dám phiền đến cậu chứ. Tô Vũ khẽ mỉm cười, vờ như đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. Sau lần cứu muội muội của Trần Thịnh, lại còn giải cứu tất cả mọi người thoát khỏi hiểm cảnh, quan hệ giữa hai người cũng coi như thân thiết. Hai người khách sáo qua lại vài câu, lúc này hai cô nương kia cũng đã đi tới. Đây là Lý Thu Nhiên, còn đây là tiểu muội muội Vương Canh của cô ấy. Lý Thu Nhiên thì cậu gặp rồi, tôi không giới thiệu nhiều. Anh là Tô Vũ, nghe Trần Thịnh kể, chính anh là người đã tìm thấy và cứu tất cả chúng tôi ra ngoài. Vốn còn định hôm nào đó đến tận cửa bái phòng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tô Vũ đồng chí, chào anh, chính thức làm quen, tôi là Lý Thu Nhiên, vô cùng cảm kích ân cứu mạng của anh. Trong hoàn cảnh này, không tiện khách sáo kiểu cách, Tô Vũ cười bắt tay cô ta, lướt qua rồi dừng lại, khẽ siết nhẹ một cái. Chào cô, tôi là Tô Vũ. So với cách giới thiệu của Lý Thu Nhiên, Tô Vũ không thể nghi ngờ là ngắn gọn, dứt khoát hơn nhiều. Gặp nhau là có duyên, lát nữa tôi xin mời mọi người một bữa cơm, anh đừng từ chối nhé. Lý Thu Nhiên non có vẻ thục nữ, dáng người cao ráo, đường cong lại vô cùng quyến rũ, mái tóc tết bím càng thêm phù hợp với thẩm mỹ hiện đại. Nhưng Tô Vũ biết, con người này không hề đơn giản. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đói khát, kinh hãi, sốt cao không dứt mà ngất đi, vị trí cô ngã xuống lại vô cùng cẩn trọng, là một khe hở giữa đám loạn thạch. Điều này chứng tỏ ý thức của cô rất mạnh mẽ, trước khi ngất xỉu còn kịp tìm một chỗ khuất tầm mắt, tránh bị dã thu phát hiện. Hơn nữa, còn cõng theo một cái đầu lâu, nhìn thế nào cũng thấy người phụ nữ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tô Vũ vốn rất ngại dây dưa vào phiền phức, dù biết rõ năng lực của cô ta còn mạnh hơn Trần Thịnh trước mắt, hắn cũng không có ý định kết giao sâu sắc. Dù có ân cứu mạng với thiếu nữ, đây là một cơ hội tốt để kết bạn, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hắn cố ý tiếp cận, nhưng hắn vẫn không quá nhiệt tình. Nguyên nhân rất đơn giản, loại người này từng trải nhiều chuyện đời, tương đối lý trí, nói thẳng ra là có chút máu lạnh vô tình. Hắn sẽ không ác ý suy đoán người khác, nhưng cũng không muốn kết giao sâu với những nhân vật tầm cỡ như vậy, chỉ sơ sẩy một chút là dễ dàng bị liên lụy, tan xương nát thịt. Ăn cơm thì miễn đi, tôi còn muốn mua vài bộ quần áo cho người nhà, tiểu Lý đồng chí vừa khỏi bệnh nặng, nên nghỉ ngơi nhiều, tôi xin phép không làm phiền nữa. Nghe đến đây, nếu là người khác, phòng trường cũng đã hiểu ra, người ta muốn rời đi, không muốn dây dưa nhiều. Xét cho cùng, Tô Vũ và Lý Thu Nhiên vẫn là lần đầu gặp mặt, bởi vì lần trước Lý Thu Nhiên còn đang hôn mê. Sao có thể được, ông nội tôi thường dạy bảo chúng tôi, có ân tất báo. Hôm nay gặp được ân nhân cứu mạng, nếu không mời anh một bữa cơm mà đã để hai vị rời đi, về nhà ông sẽ mắng tôi không hiểu lễ nghĩa mất. Ông nội của tôi đã cao tuổi rồi, Tô Vũ đồng chí không muốn ông vì chuyện này mà sinh khí chứ? Hay là anh hy vọng tiểu nữ tử bị mắng? Lời lẽ khách khí, thần thái tao nhã, nhưng lại có chút cường thế, mang đến một cảm giác không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tô Vũ không biết nữ nhân này muốn làm gì, nhưng Trần Thịnh cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Tô Vũ bất đắc dĩ, chẳng lẽ bận rộn cả đêm cứu người, để người ta mang ơn, chỉ vì một bữa cơm mà thành ra hỏng bét hết. Vậy chẳng phải là làm việc tốt còn đắc tội người khác. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn tuyệt đối không làm. Vậy, được thôi, tôi đi chọn vài bộ quần áo cho người nhà trước đã. Tô Vũ và Hồ Tử rời đi, tiến vào khu vực chuyên bán đồ nữ, còn Lý Thu Nhiên cứ thế lẳng lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Thu Nhiên, chuyện gì vậy? Sao cậu nhất định phải mời anh ta ăn cơm? Là bạn thân của Lý Thu Nhiên, Vương Canh tự nhiên biết đây không phải phong cách của cô, nên mới hỏi như vậy. Nhưng trước mặt Trần Thịnh, cô không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười, lúc này mới đáp, ân cứu mạng mà, đương nhiên phải báo đáp chu đáo rồi, có gì không đúng sao? Vương Canh im lặng, lắc lắc đầu, không cần nói nhiều nữa, nếu người ta không muốn nói, cô hỏi cũng vô ích. Cậu thu xếp một chút, lát nữa mời Tiểu Tô đồng chí ăn một bữa cơm đạm bạc. Trần Thịnh gật đầu, không nói gì thêm, anh là cảnh vệ của gia gia Lý Thu Nhiên, hai người rất quen thuộc. Lý Thu Nhiên tuy rằng không đơn giản, nhưng hẳn là không có ý xấu, thế là anh cũng gật đầu, đi ra ngoài thu xếp. Trung tâm thương mại có điện thoại, có thể gọi điện thoại đặt chỗ trước, điểm này cũng không phiền toái, đối với Trần Thịnh mà nói không tính là gì. Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành. Vũ ca, lát nữa thật sự đi ăn cơm hả? Hồ Tử là một hán tử nhà quê chính hiệu, giao tiếp với những tiểu thư khuê các như Lý Thu Nhiên khiến anh không quen, cảm giác mỗi câu nói đều ẩn chứa cả tà ý, căn bản không hiểu người ta muốn biểu đạt cái gì. Hơn nữa, khí chất thoát tục và thân phận bối cảnh của Lý Thu Nhiên khiến anh cảm thấy có chút câu thúc, không thoải mái khi ở gần cô. Vậy còn cách nào, người ta cứ nhất định mời khách, cậu xem cái dáng vẻ kia, nếu tôi không đi, phòng trường cô ta không cho tôi đi mất. Chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi mà, có ai ăn thịt cậu đâu, sợ gì chứ? Tô Vũ nói đùa vài câu, hai người bắt đầu chọn quần áo, Tô Vũ chọn hai bộ cho vợ, mẹ và chị dâu. Giá cả ở trung tâm thương mại tương đối đắt đỏ, một cái áo giữ ấm mỏng manh cũng dám bán mười mấy đồng, nhưng chẳng còn cách nào khác, loại quần áo này vẫn còn là hàng mới, thích thì mua thôi. Cũng may Tô Vũ không thiếu tiền, quần áo mỗi loại đều mua hai bộ, Hồ Tử cũng mua cho muội muội và mẹ ở nhà mỗi người một bộ. Trong lúc này, Lý Thu Nhiên và Vương Canh cố ý đến giúp chọn lựa, không lay chuyển được đối phương, cuối cùng Lý Thu Nhiên giành thanh toán. Nhưng Tô Vũ làm sao có thể dễ dàng đồng ý? Thế là, Lý Thu Nhiên dứt khoát tự mình mua vài bộ quần áo, rồi gửi tiền thanh toán cho người nhà Tô Vũ. Tô Vũ xem như đã hiểu rõ, cô nương này có chút bướng bỉnh, nếu không theo ý cô ta, phòng trường cô ta sẽ nửa đêm mang quần áo đến tận nhà tặng cho mình mất. Thế là từ mỗi người hai bộ, biến thành mỗi người ba bộ, đối phương chỉ tặng một bộ, phòng trường cũng là sợ Tô Vũ không chịu nhận. Đương nhiên, Hồ Tử cũng không tránh khỏi, giống như Tô Vũ, anh cũng nhận lấy hảo ý của đối phương. Được rồi, mua quần áo xong rồi chứ, tôi đã đặt chỗ ở Phiêu Mãn lâu rồi, chúng ta qua đó thôi. Nghe theo lời Tô Vũ, Lý Thu Nhiên sau cơn bạo bệnh vừa khỏi, hôm nay đến thương trường chẳng qua là để chọn vài bộ quần áo vừa ý. Dù sao thì y phục ban đầu đã trải qua hơn 1000 ngày nơi núi rừng, sớm rách nát tả tơi, mà những thứ Trần Thịnh mua lại thì chẳng hợp gu nàng chút nào. Vừa hay, Hào tìm muội đến thăm, hai người lại vô cùng tâm đầu ý hợp. Phiêu Mãn lâu là một tiệm cơm liên doanh có tiếng ở thành phố. Khi đoàn người đến nơi, giám đốc tiệm cơm đã chờ sẵn từ lâu. Có lẽ do Trần Thịnh gọi điện đặt chỗ, hoặc cũng có thể vì nể mặt Trần Thịnh, biết rõ thân phận của hắn, tóm lại, vị giám đốc vô cùng khách khí. Thực ra, Tô Vũ đã nghe nói về tiệm cơm này khi mang Thiên Nga đến thành phố bán. Chỉ là, vì là tiệm liên doanh, nói thế nào nhỉ, dù ông chủ có muốn ra giá cao cũng khó, không được tự do cho lắm. Bởi vì tuy có quyền quyết định, nhưng không thể hoàn toàn tự chủ. Khác với tiệm cơm quốc doanh, giám đốc có thể hoàn toàn làm chủ, thậm chí tự bỏ tiền túi ra mua cũng không thành vấn đề, vì họ có thể dùng cách đó để nịnh bợ cấp trên, khiến lãnh đạo hài lòng, mọi chuyện đều có thể. Nhưng ở tiệm liên doanh thì không cần thiết, ông ta chẳng cần phải nịnh bợ ai, tự bỏ tiền túi ra lại quá mệt. Trần đồng chí, mời, phòng đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi. Hứa phó giám đốc khách khí quá, chúng tôi chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi, không cần phiền phức vậy đâu. Trần Thịnh rất khách khí tiến lên bắt tay đối phương, nghiêng người nhường đường, sau đó mới đi vào phòng. Trong suốt quá trình, Tô Vũ và Hồ Tử đều im lặng không nói gì. Trần đồng chí, ngài xem, ngài muốn gọi món gì? Chuyện này đáng lẽ giao cho nhân viên phục vụ là được, dù tiệm này là liên doanh, nổi tiếng vì thái độ phục vụ tốt hơn tiệm quốc doanh, cũng không cần thiết để một phó giám đốc đích thân ra mặt. Nhưng Trần Thịnh có vẻ không muốn để Tô Vũ cảm thấy lạc lõng, cũng không muốn Hứa giám đốc khó xử, bèn cười đứng dậy trêu ghẹo, đàn ông bọn ta tuy rằng xuất thân nhà quê, lăn lộn trong quân ngũ, nhưng cũng biết quý cô ưu tiên, đương nhiên là phải để hai vị mỹ nữ của chúng ta gọi món trước. Hắn cười ha ha, rồi chuyển giọng, làm phiền Hứa giám đốc đích thân đón tiếp, ngài khách khí thế này, lần sau tôi không dám đến nữa. Sau đó, hắn quay sang Tô Vũ nói, vị này là Từ giám đốc, vốn là chủ của tiệm cơm này, chỉ là sau khi liên doanh, ông ấy không chịu được cảnh an nhàn. Vốn dĩ có thể buông tay ở nhà chia hoa hồng, nhưng Hứa giám đốc không chịu ngồi yên, bèn hạ mình xuống làm phó giám đốc. Thực ra đây là lời tâng bốc, các tiệm liên doanh thường do nhà nước cử người đến nắm quyền lãnh đạo, còn tư nhân thì tham gia vào các công việc liên quan đến tiệm cơm, chứ không giữ chức vụ gì. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, như Hứa giám đốc đây, tiệm cơm vốn dĩ đã có một nửa là của người ta, đến giữ chức vụ gì cũng chẳng thành vấn đề. Ở đây cần nói rõ, không phải là không thể giữ chức vụ gì, chỉ là để tránh hiểm nghi. giống như có những ông chủ xưởng thép hiến xưởng cho nhà nước, sau đó vì để tránh hiểm nghi mà ở nhà ăn chia hoa hồng, hoàn toàn sống ẩn dật. Mục đích thì ai cũng rõ, có những người ghét cay ghét đắng tư bản, đương nhiên là càng kín tiếng càng tốt, ai dại gì mà phô trương lộ liễu. Nhưng như tiệm cơm nhỏ này, tuy nổi tiếng khắp thành phố, nhưng quy mô chung quy không lớn. Người ta muốn tự mình trông nom cửa hàng của mình, đương nhiên chẳng ai ý kiến gì. Cho nên, tuy trường hợp này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là tuyệt vô tiền lệ. Thì ra là thế, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Tô Vũ biết nói gì hơn, chỉ có thể đứng lên bắt tay đối phương một cái, tỏ chút khách khí. Mọi người khách sáo xong, các cô gái gọi món xong xuôi, Trần Thịnh lại đưa thực đơn cho Tô Vũ và Hồ Tử, bảo họ gọi thêm vài món. Tô Vũ đồng chí, đã nói là tôi làm chủ, các cậu mà không gọi gì, chẳng phải thành ra tôi dành hết phần sao? Tô Vũ cạn lời, cái kiểu, dành hết phần, này mà cũng dùng được à? Ai dạy hắn vậy? Tô Vũ cũng không khách khí, tùy tiện gọi vài món. Hồ Tử cũng làm theo, đơn giản là vì lười đôi co với Trần Thịnh, dù sao cô cũng chẳng thiếu tiền. Gọi món xong, Trần Thịnh đưa lại cho Hứa phó giám đốc. Mọi người ngồi trong phòng nhàm chán bèn nói chuyện phiếm, chẳng bao lâu sau, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Đây cũng là một đặc điểm của tiệm liên doanh, nếu là tiệm quốc doanh, phòng chừng phải tự đi bưng đồ ăn ấy chứ. Chờ đồ ăn lên đủ, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, Hồ Tử thì một mạch ăn không ngừng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được ăn ngon như vậy, lại còn là một bữa tiệc lớn, vô cùng hiếm có. Ăn gần xong, Hứa giám đốc lại tới, vừa thấy ông ta, mọi người đành phải đứng dậy lần nữa, dù sao người ta cũng là chủ tiệm cơm, cho dù bây giờ chỉ là phó giám đốc. Hứa lão bản, ngài đây là... Hứa lão bản tay xách một chai Mao Đài tiến đến, nói, không có gì, Phạm giám đốc biết có mấy vị đến dùng cơm, cố ý bảo tôi mang đến một chai rượu, lát nữa anh ấy sẽ tự mình đến kính rượu, tôi không làm phiền mọi người nữa, chúc mọi người ăn ngon uống tốt. Nói xong, Hứa giám đốc đặt rượu lên bàn, chắp tay rồi rời đi. Tô Vũ liếc nhìn bóng lưng Hứa phó giám đốc rời đi, rồi nói, anh quen ông ta lắm à? Quen thì cũng không hẳn, tôi đã đến đây tiếp khách của ông cụ vài lần. Một câu nói, không nặng không nhẹ, nhưng Tô Vũ đã hiểu ý. Tức là ông chủ tiệm cơm này không biết cháu gái của lão gia tử đến, nếu không giờ này đã đích thân đến kính rượu rồi. Người có thể đến thăm lão gia tử, dù là vãn bối, cũng là nhân vật lợi hại hơn Trần Thịnh nhiều. Nếu không, ngay cả cơ hội gặp ông nội của Lý Thu Nhiên cũng không có. Mà tiệm cơm này là liên doanh, có bối cảnh quốc sĩ, đương nhiên biết một số chuyện mà người khác không biết. Dù họ không hỏi thăm, chỉ cần nhìn huân chương cũng nhận ra. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hứa phó giám đốc đích thân dẫn giám đốc tiệm cơm đến kính rượu. Bất kể xuất phát từ mục đích gì, người ta đã đến, Trần Thịnh không có lý do gì để từ chối, hắn đâu phải là đại lão, mà người ta lại khách khí như vậy, còn tặng cả một chai Mao Đài. Nhưng khi nhìn thấy người này, Tô Vũ giật mình, bởi vì người này không ai khác, chính là Phạm giám đốc của khách sạn quốc doanh lớn ở huyện thành ngày trước. Đến thành phố mà vẫn tiếp tục làm chức to, lại còn ở một tiệm cơm lớn như vậy, đây chẳng phải là súng bắn chim đổi pháo, sao? Nhìn thấy Tô Vũ, Phạm mập mạp rõ ràng sững sờ một chút, nhưng chỉ là thoáng qua, lập tức trở lại bình thường. Tô tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp. Hai người quen nhau à? Trần Thịnh rất tò mò, Tô Vũ chỉ là một đứa trẻ vùng núi, sao lại quen biết giám đốc ở đây? Ha ha, coi như là quen biết đi, tôi và Phạm lão ca quen nhau không lâu, cũng xem như bạn vong niên. Hắn vừa dứt lời, Phạm mập mạp lập tức hiểu ý, phụ họa theo. Mấy người nói vài câu đơn giản, Phạm giám đốc cùng mọi người uống cạn một chén rượu rồi rời đi. Chờ Phạm mập mạp rời khỏi phòng, hắn mới thở phào một hơi. Những người khác trong phòng, hắn không quen lắm, nhưng cũng nghe Hứa phó giám đốc nhắc qua, biết thân phận của Trần Thịnh. Người có thể ngồi chung với Trần Thịnh, chắc chắn thân phận không đơn giản. Tô Vũ và Hồ Tử hắn đều biết, hai cô gái còn lại, vừa nhìn khí chất đã thấy không tầm thường. Như vậy, việc Tô Vũ có thể ngồi chung bàn ăn với họ, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Lúc này, Phạm giám đốc âm thầm hối hận, lúc ấy không nên trở mặt vô tình, đáng lẽ nên uyển chuyển hơn một chút, hy vọng không đắc tội đối phương. Thân phận của hắn xem ra có vẻ phong quang, nhưng kẻ dòm ngó cũng chẳng ít. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là vạn kiếp bất phục. Vừa khéo Trần Thịnh, hoặc đúng hơn là kẻ đứng sau lưng gã, lại có thừa khả năng dễ như chờ bàn tay tống cổ hắn đi. Nếu không thì một gã tổng giám đốc công tư hợp doanh, sao lại có thể dễ dàng dâng rượu ngon, lại còn đích thân đến kính rượu chứ? Tưởng bở à? Nếu là công tư hợp doanh, bản thân hắn đương nhiên chỉ là phó giám đốc quèn. Mà đại diện cho bên nhà nước, tất nhiên là do cấp trên phái xuống, chính là gã Phạm béo kia, thuộc hàng lão đại của cái tiệm cơm này. Rượu đã đủ, cơm cũng no, Lý Thu Nhiên không có lý do gì để giữ người ta lại, nhưng nàng vẫn khách khí tiễn mọi người ra tận cửa. Vừa bước chân ra khỏi đại môn, Hứa phó giám đốc đã thở hồng hộc chạy tới. Xin hỏi, ngài là đồng chí Tô Vũ phải không? Giám đốc nhà chúng tôi bảo tôi mang cái này đến biếu ngài, nói là chút lòng thành, để ngài cầm lấy hút chơi. Tô Vũ mở ra xem thử, ngỏa tào, là thuốc lá đại Trung Hoa, 7 mao 2 xu một bao. Một điều lớn, còn có một điều tiểu Trung Hoa, thêm một điều mẫu đơn nữa. Tiểu Trung Hoa 6 mao 2, mẫu đơn 4 mao 9, vị chi 5 mao một bao. Ba điều thuốc này, đủ để biếu đại lãnh đạo một điều, quản lý cấp trung một điều, còn một điều để tặng lễ, nữa. tính ra hết thảy cũng kha khá. 7 mao, 6 mao, 5 mao, tương đương với 7 đồng, 6 đồng, 5 đồng. Ba điều này cũng phải 18 đồng bạc, bằng cả tháng lương vất vả của phụ thân hắn. Không thân thích gì, lại biếu nhiều thuốc như vậy, quả thật rất khách khí. Nhưng Tô Vũ là ai chứ? Chỉ cần đối phương nhếch mông lên, hắn đã biết ngay là định làm gì. Ấy, cái này sao được, tôi không thể nhận, phiền toái Hứa phó giám đốc giúp tôi trả lại cho. Thật ra, với thân phận của Hứa phó giám đốc, hoàn toàn không cần thiết phải chạy vặt cho Phạm Mập Mạp. Dù sao, Phạm Mập Mạp đại diện cho tổ chức, đến đây chỉ đạo công tác mà thôi. Nhưng cái tiệm cơm này dù sao cũng là sản nghiệp của nhà người ta, chỉ là công tư hợp doanh, không thuộc quyền quản lý của Hứa phó giám đốc. Hắn muốn tham dự vào, tất nhiên đã phải trả giá không nhỏ, bởi vì việc có được tham gia quản lý hay không là do tổ chức quyết định, chứ không phải cá nhân hắn định đoạt. Đương nhiên, mặc kệ là tiệm cơm hay nhà xưởng xí nghiệp, việc quốc gia yêu cầu họ giao ra sản nghiệp để trình hợp tài nguyên, phát triển mạnh mẽ hơn là điều không sai. Vốn dĩ, mình đã không bằng các nước phát triển rồi, lúc này còn không trình hợp tài nguyên, do dự không quyết đoán, thì làm sao đuổi kịp và vượt qua được. Chẳng lẽ bị người ta khi dễ một lần còn chưa đủ sao? Nhưng bắt những người này giao ra quyền quản lý cùng quá nửa tài sản, chắc chắn họ sẽ có cảm xúc. Vì vậy, quốc gia áp dụng thái độ ôn hòa, tất cả vì sự phát triển. Chỉ cần không tham gia quản lý, không đoạt quyền, không gây thêm phiền phức, quốc gia không ngại cho đảm nhiệm một chức vụ nào đó, tham gia vào trong đó. Nhưng thái độ của Hứa phó giám đốc hoàn toàn là, Phạm giám đốc nói gì nghe nấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, điều này rất kỳ lạ. Hắn không giống như một đại lão bản có thể sáng lập được cơ nghiệp lớn như vậy, mà giống một kẻ thức thời đang dò đường tìm vị thế hơn. Thức thời giả vi tuấn kiệt. Cái này, e là không được, Phạm giám đốc đã đi rồi, nói là có việc gấp. Trước khi đi, ngài ấy dặn dò tôi kỹ lắm, nếu tôi làm hỏng việc, đợi Phạm giám đốc về, tôi không biết ăn nói thế nào đâu. Đồng chí Tô Vũ, ngài cũng đừng làm khó tôi. Lời Hứa phó giám đốc nói rất khẩn thiết, một bộ dạng ủy khuất như trẻ con. Không thể không nói, Phạm giám đốc quản lý cũng có một tay, đến mới bao lâu mà đã khiến cho chính chủ dễ bảo đến vậy. Thôi được, vậy thì được, quay đầu lại, thay tôi cảm ơn Phạm lão ca. Nói Phạm Mập Mạp không có ở đây, Tô Vũ không tin. Hắn cũng biết, Phạm Mập Mạp chắc chắn biết hắn sẽ tự mình đến biếu, nên cố ý nhờ người khác trao quà, để hòa hoãn quan hệ. Thật ra, Phạm giám đốc ở chỗ Tô Vũ không có gì sai cả. Người ta chỉ là lõi đời một chút, có sai sao? Ai mà chẳng dùng người dựa trước, cần người dựa sau. Người dám nói người không phải sao? Vị lợi tâm mà thôi. Nếu Phạm Mập Mạp không có vị lợi tâm, thì liệu hắn có tự bỏ tiền túi ra biếu xén lãnh đạo để lấy lòng không? Những người chính trực sẽ không tặng quà, nhưng họ cũng sẽ ngăn cản khả năng kiếm tiền của Tô Vũ. Cho nên, nói Phạm Mập Mạp có gì sai? Chính vì có những người như Phạm giám đốc, không tiếc bỏ tiền túi ra, ấm áp cấp trên, mới giúp hắn kiếm được một khoản kha khá. Nếu không, tất cả đều là người chính trực, thu theo giá thị trường, thì giờ này có lẽ Tô Vũ vẫn còn đang ở Tam Thủy Loan đi săn đấy. Nếu ai nói Phạm giám đốc tội ác tay trời, vậy thì hỏi một câu, xã hội hiện kim này có phải là xã hội trọng nhân tình hay không? Tìm quan hệ có tác dụng hay không? Nếu có tác dụng thì im miệng đi, công bằng vĩnh viễn chỉ là tương đối, chứ không phải là công bằng tuyệt đối. Nếu thật sự chia đều tài nguyên, thì làm sao kéo được kinh tế đi lên? Phải để một bộ phận nhỏ người giàu lên trước, rồi dẫn dắt mọi người cùng làm giàu chứ. Người có 10 vạn, ta cũng có 10 vạn, ta bằng cái gì thức khuya dậy sớm lên quán bánh rán phục vụ ngươi? Chỉ có giàu nghèo có chênh lệch, mới có người làm bữa sáng, đưa cơm hộp, quét đường cái, cũng có người phụ trách quản lý. Phân công khác nhau, nhưng nhân cách thì bình đẳng. Người là phức tạp, thế giới càng phức tạp hơn, có người tốt thì tất nhiên có người xấu, không có người xấu thì làm sao có khái niệm người tốt được. Bởi vì có kẻ bất hiếu thì mới thấy hiếu thuận đáng quý. Ngươi sẽ đem việc ngươi có thể hô hấp cố ý đem ra nói sao? Mọi người đều có thể hô hấp, có gì đáng nói? Thế giới thực phức tạp, không phải cứ trắng đen rõ ràng. Ha ha, đồng chí Tô Vũ, Thịnh Tình không thể chối từ, vậy thì nghe theo Hứa phó giám đốc, cầm lấy đi. Trần Thịnh bước ra giúp một tay, Tô Vũ cũng không khách sáo quá, thuận tay nhận lấy thuốc lá. Vậy được, xin cáo từ. Chào tạm biệt mọi người, lúc này mới rời đi. Trần Thịnh ca, phiền toái anh giúp em mua chút lễ vật. Hôm nào em muốn đích thân đến cửa cảm tạ. Lời này khiến Trần Thịnh sững sờ, nhìn Lý Thu Nhiên, dò hỏi, không cần thiết đâu nhỉ. Anh đã hứa với đối phương xong việc sẽ mời cậu ấy một bữa tiệc lớn rồi, giờ việc đã xong, em không cần thiết phải đến tận cửa đâu. Nếu chưa gặp chuyện vừa rồi, Lý Thu Nhiên nói lời này, Trần Thịnh tuyệt không nhiều lời. Tuy rằng hiện tại anh vẫn cảm thấy nhóm người của mình và Tô Vũ không cùng một đường, nhưng người ta đã giúp mình, anh nguyện ý đối đãi bình đẳng, kết bạn cũng chưa chắc không được. Nhưng Lý Thu Nhiên vừa mới thoát hiểm, lúc này còn đi về nông thôn, nếu lão gia tử mà biết, nhất định sẽ trách cứ anh. Không giống nhau, gặp mặt thì không thể giả vờ như không thấy được, đúng không? Hơn nữa, đến cửa bái tạ là lẽ đương nhiên, có gì sai? Nàng vừa hỏi vậy, Trần Thịnh im lặng, rốt cuộc, đây là đạo lý, đặc biệt là thời đại này, nếu Tô Vũ cứu một đứa trẻ con, thì cha mẹ đứa bé đã có thể thân thiết với cậu ấy hơn rồi, làm con nuôi, gọi cậu ấy là cha nuôi. Đây là một loại truyền thống dân gian. Nghe nói, khi một đứa trẻ rơi xuống nước, rơi xuống đáy giếng, điều này biểu thị đứa trẻ bạc mệnh, Diêm Vương gia đã chú ý tới nó. Ai có thể cứu nó, biểu thị người đó mệnh cứng, có thể từ tay Diêm Vương gia kéo người trở về. Lúc này, dựa vào người đó mới có thể thay đổi vận mệnh. Điều này rất dễ hiểu, nếu nói Tô Vũ là thiên mệnh chi tử, thì những người bên cạnh cậu ấy cũng sẽ được ông trời chiếu cố. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là đạo lý này. Cho nên, những người có mệnh cứng, đặc biệt là có liên quan đến mình, chính là ân nhân cứu mạng, nhận làm cha nuôi. Cái này gọi là nhân quả liên hệ, người không hề liên quan, người nhận cũng vô ích, giữ không nổi ngươi. Nhưng người ta cứu ngươi, coi như liên lụy vào nhân quả của ngươi, cậu ấy có thể cứu ngươi một lần, thì có thể cứu ngươi lần thứ hai. Đây là kiếp số. Đương nhiên, đây hoàn toàn là truyền thuyết dân gian, không thể coi là thật. Nhưng quả thật có loại cách nói này, và cũng có những người gặp phải tình huống tương tự mà nhận cha nuôi. Thứ nhất là để bảo toàn mạng sống của mình, thứ hai là giúp mình gánh chịu nhân quả. Người gọi người ta một tiếng cha, cũng không lỗ, báo đáp người ta, chẳng nên sao. Cho nên, tổng hợp lại những điều trên, không cần quan tâm thật giả, mặc dù không thể lấy thân báo đáp, thì ngươi đến cửa cảm tạ, trịnh trọng một chút cũng không có gì sai. Được rồi, để anh sắp xếp. Trần Thịnh không lay chuyển được, đành phải đồng ý, xem ra hôm nào anh cũng phải đích thân đi cùng. Còn về phần Tô Vũ và Hồ Tử, cả hai đã đến chân trên. Tô Vũ bảo Hồ Tử đi tìm ngũ gia để bán gia thú, còn hắn thì đứng chờ bên ngoài. Lần này ra ngoài, hơn 100 đồng tiền hắn đã tiêu gần hết, chỉ còn lại vài chục đồng xem như tiền tiêu vặt. Vũ ca, bán được 35 đồng, này, cho ngươi 15 đồng. Tuy Tô Vũ cũng có mấy tấm gia thú, nhưng căn bản không bán được nhiều như vậy, phần lớn đều là của Hồ Tử. Hắn chịu chia cho Tô Vũ một nửa, thế là quá tốt rồi. Thôi, cứ giữ lấy đi. Tô Vũ xua tay, nhưng Hồ Tử vẫn kiên quyết đưa, Tô Vũ không lay chuyển được, đành phải nhận lấy tiền. Hai người cùng nhau lái xe về nhà, Hồ Tử về nhà hắn, Tô Vũ một mình trở về nhà mình. Về rồi à, mua gì mà lỉnh kỉnh thế? Thấy Tô Vũ tay xách nách mang, Hoàng Túc Nga vội vàng bỏ giờ việc đang làm, chạy ra đón. Không có gì, mua cho em với mấy chị dâu ít quần áo, này, em chọn trước đi, vào thay thử xem. Hoàng Túc Nga vội vàng nhận lấy, lúc này nàng mới để ý, đồ cho tận ba người cơ à. Nhiều thế, chất liệu lại tốt thế này, chắc đắt lắm nhỉ, sao anh mua nhiều vậy? Anh mua có hai bộ thôi, còn lại là người khác tặng. Em còn nhớ chuyện anh lên Hoàng gia thôn cứu người không? Thì cái cô nương mà anh cứu ấy hả? Đúng rồi, hôm đó anh đi trung tâm thương mại mua quần áo cho em, gặp cô ta với bạn thân đi dạo phố. Thằng Trần Thịnh nhà mình cũng ở đó nữa, họ nhiệt tình quá, không từ chối được, cô ta không chỉ mua cho em, mà còn mua cho cả mẹ và chị dâu anh mỗi người một bộ. Còn mời anh với Hồ Tử đi ăn một bữa ra trò ở nhà hàng nữa chứ. Thật sự là không thoái thác được, mấy người thành phố này, diễn sâu quá, không đi thì bảo là không nề mặt, em bảo tự nhiên vô cơ anh cũng không tiện đắc tội bọn họ, đành phải cố mà làm thôi. Hoàng Túc Nga trợn mắt, nàng không ghen, chỉ là xem xét mấy bộ quần áo rồi ngẩng đầu lên hỏi, sao anh không mua cho em gái với nha nha mấy bộ. Chật chật chật, thế mà anh quên được, lát nữa em anh đến làm ầm lên cho coi. Nghe vậy, Tô Vũ mới sực nhớ ra, nói đến con cả, cho hắn mượn gan hắn cũng chẳng dám, nhưng cô em gái thì khác, nhà đầu này thật sự dám đến mẻ nhau, thêm cả đứa cháu ngoại nữa thì chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Thế, hay là em mang qua cho nó trước đi, hôm nào anh mua cho nó cái váy khác, nó với nha nha mỗi đứa một bộ, khỏi để nha đầu chết tiệt kia đến làm phiền anh. Hoàng Túc Nga cười khúc khích, ở nhà mình, nàng cũng ở vào hoàn cảnh tương tự, hai người anh trai cưng chiều nàng như bảo bối, nên nhìn Tô Vũ bó tay với em gái, nàng cứ như thấy được chính mình, không tự chủ được bật cười thành tiếng. Ôi chà, yêu tinh to gan, dám giễu cợt lão phu à, xem ta thu phục ngươi. Nói rồi, Tô Vũ nhào tới, hai vợ chồng đùa giỡn bên nhau, trong phòng xuân sắc rạt rào, khanh khanh ta ta. Đến chiều, Tô Vũ tiếp tục huấn luyện chim ưng con. Để huấn luyện tốt hơn, hắn đem toàn bộ điểm tích lũy kiếm được từ việc săn thiên nga, thỏ hoang, gà rừng hôm qua dồn hết vào kỹ năng thuần thú. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá X3, tài bắn công phá cực X1, truy tung X9, thuần thú X5, Israel thuật đấu vật X9, bảo đinh giải nhiều X7, leo núi X7, thương pháp X8, nghề mộc X5, parkour X7. Điểm kỹ năng, 0. Thuần thú từ X3 ban đầu tăng lên X5, nhảy 2 cấp. Tương tự, một luồng ký ức và kinh nghiệm không thuộc về hắn tràn vào đầu Tô Vũ, khiến hắn càng thêm tự tin vào việc huấn luyện chim ưng con. Không chỉ huấn luyện chim ưng con, hắn còn huấn luyện cả hắc tử. Để chúng mau chóng thích nghi với môi trường, Tô Vũ mang theo súng trường, ba con chim ưng con, một con chó, một mình vào núi. Hắn không định đi sâu vào rừng, chỉ quanh quẩn ở khu vực rìa núi. Mục đích của hắn không phải săn bắn, mà là huấn luyện, giúp chim ưng con và hắc tử nhanh chóng hiểu rõ môi trường làm việc và tìm ra vị trí của mình. Đương nhiên, săn bắn cũng là việc khó tránh, dù không phải núi sâu, nhưng vào rừng mà gặp gà rừng, thỏ hoang mà không bắn thì thật có lỗi với khẩu súng của hắn. Nhưng lần nào hắn cũng bắt hắc tử và chim ưng con phối hợp bắt giữ trước, chỉ khi thất bại thì Tô Vũ mới ra tay. Thực ra, Tô Vũ cũng có lúc thất bại, dù sao hắn cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu, một khi con mồi trốn vào bụi rậm, dù mắt hắn tinh đến đâu cũng vô dụng. Đoán mò mà nổ súng chẳng khác nào đoán quỹ đạo của con mồi trong bụi, trông cả vào vận may. 10 lần may ra trúng được một lần là giỏi, vì bị che chắn quá nhiều. Nhưng nhìn chung, hắn thu hoạch được rất nhiều, không phải thu hoạch từ săn bắn, mà là hắc tử và chim ưng con đã bước đầu nắm được cách phối hợp. Dù chưa thật sự ăn ý, nhưng đây là một khởi đầu tốt, đặc biệt là ba con tiểu gia hỏa thế mà tự mình bắt được một con thỏ hoang, khiến Tô Vũ mừng rỡ vô cùng. Huấn luyện chim ưng con khó hơn huấn luyện hắc tử gấp mấy lần. Ví dụ như làm sao dạy hắc tử không sủa bậy khi phát hiện con mồi, làm sao cảnh báo, làm sao giữ chân con mồi, vì có những con mồi chó săn không đánh lại được, cần phải di chuyển trái phải để quấy rối. Những điều này quả thực rất khó, nhưng so với huấn luyện chim ưng con thì vẫn dễ hơn nhiều. Rốt cuộc chim ưng con ở trên trời, làm sao dạy nó cảnh báo? Cái này cần phải từ từ, chậm rãi mà dạy. Đến xế chiều, Tô Vũ mới mang theo hai con thỏ hoang, ba con gà rừng trở về nhà. Đi thôi, hôm nay về nhà cụ ăn cơm, em không phải muốn mang quần áo cho mẹ với chị dâu sao? Vừa hay qua đó ăn luôn. Vợ đã nói vậy, Tô Vũ không muốn cũng phải đi, chỉ là hy vọng lát nữa cô em gái đừng làm phiền hắn. Yên tâm đi, em gái anh còn lạ gì, thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ cho coi. Quả đúng là vậy, không sai một ly, rốt cuộc em gái hắn tham ăn có tiếng, ăn được uống được, lại còn thích chơi bời, cứ như thằng con trai. Nhưng tình cảm giữa hai anh em cũng rất tốt, nếu không Tô Vũ sao có thể yêu thương em gái đến thế. Quả nhiên, hai vợ chồng vừa mang quần áo sang, lại bị mẹ già trách mắng cho một trận. Cô em gái thấy thế liền bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, đòi Tô Vũ mua cho nó. Tô Vũ đành phải hứa hôm nào mua váy mới, lúc này mới tạm yên. Tô Vũ cúi đầu ăn cơm, ba con gà rừng, thỏ hoang kia ngon quá, Tô Vũ thích ăn, nên không mang sang. Người ai chẳng có lòng riêng, hắn cũng không ngoại lệ, không phải tiếc không cho bố mẹ ăn, chỉ là không cần thiết, ba con gà rừng kia cũng đủ cho cả nhà ăn ngon rồi. À phải rồi, lão Tam, chuyện chỉ tiêu đã chắc chắn chưa? Liếc nhìn anh cả, Tô Vũ mới nói, ngày mai buổi chiều đi, mai em theo Hồ Tử vào núi, chiều đi giao con mồi, đến lúc đó hỏi luôn. Thế còn em dâu, em bàn với nó thế nào rồi? Nó có đồng ý cho em đi làm không? Anh ta gật gù, rồi nói, anh đi làm thì dĩ nhiên là cầu còn không được rồi, nhưng cái xe đạp em mua, phải cho anh đi nhờ, nếu không anh đi lại bất tiện, để em dâu một mình ở nhà, anh chịu không nổi cảnh chia ly đâu. Tô Vũ trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cái xe đạp vốn dĩ cũng là nói dối là anh cả mua, rốt cuộc lúc ấy anh sắp cưới, nếu không có đồ sính lễ ra hồn thì bị người ngoài cười cho. Ai bảo Tô Thắng danh tiếng không tốt, nếu đến sính lễ cũng chẳng có thì ai thèm lấy, không thể cùng anh vinh hoa phú quý thì ít nhất cũng không thể tay trắng chứ. Cũng may Tô Vũ hiện tại không thiếu tiền, mua cái xe đạp mới với hắn mà nói chẳng là gì. Lúc trước tìm mua cái xe đạp cũ kia vốn dĩ chỉ là để dùng tạm thôi. Cho anh cả đi nhờ cũng không sao, coi như là vì hắn giúp lão Tô ra nối dõi tông đường mà góp một phần sức lực. Chỉ là cái chú em ra một phần sức lực, nghe có vẻ kỳ quái. Tô Thắng không hề hay biết trong lòng huynh đệ mình đang suy nghĩ trăm ngàn điều. Thấy Tô Vũ đồng ý, hắn hoàn toàn yên tâm, vốn dĩ, hai vợ chồng hắn tranh cãi lớn nhất chính là chuyện này. Đi làm ở huyện thành thì tốt, nhưng đường xá xa xôi bất tiện. Nếu để Tô Thắng ở lại xưởng, phục tùng sự sắp xếp, vậy thì Lý Tú Cầm chẳng mấy khi gặp được chồng, có khi cả năm chỉ được nghỉ vài ngày, chẳng khác nào sống quá bụa. Hai người dù sao cũng mới cưới chưa lâu, chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng Tô Thắng nói chỉ cần hắn mở miệng, lão Tam nhất định đồng ý cho mượn xe đạp. Lý Tú Cầm lại cảm thấy như vậy là chiếm tiện nghi của chú em, dù sao người ta cũng đã ra ở riêng, lỡ Hoàng Túc Nga nghĩ vợ chồng cô thế nào. Nhưng Tô Thắng bảo huynh đệ trong nhà, hắn hiểu rõ, bảo cô cứ yên tâm. Quả nhiên, Tô Vũ không hề phản đối. Cứ như vậy, Tô Thắng nhiều lắm chỉ là sáng dậy sớm một chút, tối về trễ một chút, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng ban đêm, giống như công công, chỉ là ban ngày đi làm, ban đêm về nhà. Vậy thì không có vấn đề gì nữa. Dù sao trong nhà vẫn còn chú em là đàn ông lo toan, có việc gì chỉ cần nương ra mặt, không cần Lý Tú Cầm phải nhúng tay, chú em cũng sẽ quản. Hơn nữa, quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ, vậy thì càng không thành vấn đề. Mấu chốt là nếu Tô Thắng lái xe, hoàn toàn có thể sáng sớm chờ cha đến trấn trên, nửa đường thả cha xuống rồi vòng xe đến huyện thành. Như vậy, cha hắn vừa đỡ phải đi bộ, Tô Thắng lại có phương tiện đi lại. Dù Tô Vũ có vất vả chút cũng chẳng sao, dù gì cũng là anh em ruột thịt, mới chia gia đình không nên quá xa lạ. Chưa đợi vài năm nữa, mỗi người có con cái rồi, chưa chắc đã được như vậy. Ăn tối xong, ai về nhà nấy, Tô Vũ cùng Hoàng Túc Nga trở về nhà mình, một đêm trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm, vừa ăn cơm xong thì Hồ Tử đã tới tìm hắn. Không có Tô Vũ, Hồ Tử đi săn chẳng khác nào mò kim đáy bể, vô cùng khó khăn. Có tìm được con mồi hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Người khác còn có chó săn, Hồ Tử đến cả ưu thế ấy cũng không có, có thể tưởng tượng, đi săn của hắn đúng là trông trời, trông đất, trông mây. Nhưng đi theo Tô Vũ thì khác hẳn, lần nào cũng thắng lợi trở về. Lần nào, đánh hụt cũng chỉ tại thương pháp của hắn không tốt, chứ không phải không tìm được con mồi. Vũ ca, chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi. Hồ Tử trang bị đầy đủ, Lần này hắn mang cả cây cung hai thạch, Tô Vũ cười nhận lấy cung và túi tên, đeo lên người, lấy thêm những thứ cần thiết rồi nói, mới ăn no đã tới rồi, hăng hái nhỉ. Hay là đang thiếu tiền? Thiếu tiền thì không hẳn, chỉ là em cũng muốn mua một chiếc xe đạp, muốn mua cái radio, đến lúc cưới vợ cho nó nở mày nở mặt. Tô Vũ cười vỗ vai hắn một cái, trêu chọc, mới lớn chưa bao lâu đã tính chuyện cưới vợ rồi. Có phải hơi sớm không? Thật ra cũng không còn sớm, ở nông thôn, chuyện kết hôn sớm là bình thường, 15, 16 tuổi đã cưới nhau rồi, chỉ là Tô Vũ theo bản năng dùng tiêu chuẩn của kiếp trước để nói chuyện, nên mới có câu đó. Sớm gì chứ, anh cũng biết đấy, bố em là vì cưới vợ muộn nên mới thiệt thòi. Đến đời em, người ta đã dục dịch tính chuyện mai mối cho em rồi. Chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi, nhưng mà bố em cũng đang lo liệu cả rồi. Tô Vũ cạn lời, lắc đầu, vác súng trường lên vai, nói với Hoàng Túc Nga một tiếng rồi cùng Hồ Tử vào núi. Vũ ca, mình đi đâu đây? Tô Vũ nghĩ ngợi, cứ mãi săn gà rừng, thỏ hoang thì thật sự không đủ. Với năng lực của hắn, săn gà rừng thỏ hoang thì đủ ăn no, dư giả hàng ngày. Nhưng muốn kiếm tiền thì quanh quẩn ở đây không được. Mấy loại thú lớn thường không bén mảng đến đây, trừ khi lãnh địa của chúng bị thú dữ khác chiếm, bị đuổi đi thì mới có khả năng lạc vào khu vực của Tô Vũ. Có dám đến 10 dặm sườn núi xem sao không? 10 dặm sườn núi, anh điên rồi. Không phải Hổ Tử nhát gan, há hốc mồm, lên như vậy, mà là 10 dặm sườn núi, vùng núi sâu kia gần như là một khu rừng nguyên sinh. Sở dĩ nói, gần như, là vì rất ít người đặt chân đến đó, không phải sợ hổ báo sư tử, mà là sợ rắn rết, sâu bọ độc. Nguy hiểm nhất không phải là con mồi hung tợn mà là những thứ ẩn nấp kia. Ở đó có rất nhiều loại rắn, bọ cạp hiếm thấy, thậm chí có cả thực vật có độc. Được gọi là vùng cấm, không phải là không có lý do. Đương nhiên, động vật ở đó cũng nhiều vô kể, nếu hỏi chúng sống sót bằng cách nào thì chỉ có thể nói là khôn sống, mống chết chúng mới là bậc thầy trong chuyện này. Không đi sâu vào, chỉ đứng ngoài nhìn thôi, thế nào? Dám đi không? Lần trước, con lợn lòi kia là một kẻ độc hành hiệp, bị đàn hổ đuổi đến vùng ngoài, không có không gian sinh tồn nên chỉ có thể lang thang bên ngoài. Nhưng lợn lòi vốn có thù tất báo, không dễ dàng bỏ đi nên mới bị Tô Vũ tóm được, phản sát trong gang tấc. Tô Vũ hiểu rõ, hắn sẽ không đưa Hồ Tử vào trong. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn không gánh nổi, không phải lo phải đền mạng mà là sự tự trách sẽ khiến hắn mất ngủ triền miên. Hắn đến đây để kiếm tiền, chứ không phải tìm đường chết. Hồ Tử suy nghĩ một hồi, không vào sâu 10 dặm sườn núi, chỉ quanh quẩn bên ngoài thì chưa chắc không được, vì có rất nhiều con mồi sẽ từ 10 dặm sườn núi chạy ra, lảng vảng bên ngoài. Có thể là đang tuần tra lãnh địa, hoặc là bị đuổi đi. Tóm lại, xác suất gặp được thú lớn ở bên ngoài sẽ cao hơn nhiều so với những nơi khác. Được, vậy đi xem sao. Dù sao cứ mãi săn gà rừng thỏ hoang thì đến bao giờ mới mua được radio, xe đạp. Thả đi theo Vũ ca, mở mang thêm kiến thức. Hắn có tự mình hiểu lấy, mình chưa chắc đã có thu hoạch, nhưng Tô Vũ muốn đi thì hắn cũng nguyện ý đi cùng, vạn nhất mình, mèo mù vớ phải cá rán, gặp được một con thú lớn bị thương thì sao? Tô Vũ khẽ mỉm cười, dẫn Hồ Tử tiến về phía 10 dặm sườn núi. Trên đường, Tô Vũ cũng không, ngồi chơi sơi nước, tên cứ liên tục được bắn ra. Đến khi Tô Vũ và Hồ Tử tới con suối nhỏ lần trước, cũng chính là rìa 10 dặm sườn núi. Mỗi người đã tha theo một đống con mồi. Không phải chứ, Vũ ca, mình đi mấy cây số, vác nhiều con mồi thế này, làm sao mà đi tiếp được? Nơi này thuộc khu vực gần suối nhỏ, muốn vào vùng ngoài, phải vượt qua con suối này. Nhưng bây giờ mỗi người đều mang theo con mồi, thật sự có chút ảnh hưởng đến việc phát huy. Lo gì, tìm cây to mà treo lên, theo lệ cũ. Dù là vùng ngoài, cũng rất ít người đặt chân đến đây, nên không cần lo bị người ta nhặt của rơi. Chỉ cần đề phòng thú ăn thịt, trộm là được. Mà chỉ có báo gấm mới leo cây được. Mấy con như hổ, vì thể trọng nên chỉ leo được 2-3 mét là cùng, leo cao nữa thì lực bất tòng tâm. Chỉ có báo mới có thể leo cao như vậy, lại còn điệu nghệ lôi con mồi xuống. Nhưng xác suất này không lớn, vì chưa chắc đã gặp được. Nên cứ yên tâm treo trên cây, rất nhiều lần Tô Vũ đều càn quấy như vậy. Gà rừng thỏ hoang thì không nói làm gì, mỗi người cũng được 4-5 con. Mấu chốt là Tô Vũ bắn trúng một con lợn rừng, chừng 80 cân, không lớn nhưng cũng không nhỏ. Còn có một con sơn dương hoang dã. Độ khan hiếm của loài dê này có thể sánh ngang với hổ báo, rất ít khi gặp được. Đợi hai người treo con mồi lên xong, Tô Vũ từ trên cây cao hơn 3 mét nhảy xuống. Hô, ổn thỏa, như vậy người nhẹ nhàng, ra ngoài tìm mồi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng là thế, nhưng con mồi treo trên cây sẽ chảy máu, có khi nào dẫn dụ thú ăn thịt tới không? Nếu ở chỗ khác, Hồ Tử chắc chắn sẽ không hỏi câu này. Nhưng nơi này gần 10 dặm sườn núi, có thú ăn thịt mới là chuyện bình thường. Đặc biệt là mũi của thú ăn thịt. Không nói là đón gió người 10 dặm, nhưng cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi từ rất xa. Chắc không sao đâu, mấy con vật khác không leo lên được, còn báo có thể leo lên được thì chưa chắc đã dám đến. Lời này không phải là nói bừa, cứ nghĩ mà xem, người được mùi máu không chỉ có mỗi báo. Nhỡ đâu dưới gốc cây có mấy con sâu bọ lớn nằm bò thì cho báo 3 cái gan nó cũng không dám đến, xem náo nhiệt. Làm công cho báo cũng không phải là chuyện lạ. Săn mồi đứng đầu, nhưng nhát cũng là thật. Vài chuyên gia hậu môn trực tràng là có thể cân được con báo. Chuyện con mồi bị cướp là thường xuyên xảy ra, đang ăn dở mà có khách đến nhà thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ghế. Cho nên báo có thể leo lên, nhưng không dám tới gần. Dám tới gần thì chưa chắc đã leo lên được, vì vậy, Tô Vũ căn bản không lo lắng, thật sự có con nào mù mắt đến thì chờ hắn quay lại, một phát một mạc, lược hết. Đi thôi, lát nữa ngươi ở phía sau ngọn đồi kia, đừng chạy lung tung. Ngươi phối hợp tác chiến thì được, còn lại cứ giao cho ta. Yên tâm, thật sự có thu hoạch thì chắc chắn không để ngươi làm không công. Hổ tử xô tay lia lịa, chẳng qua là hỗ trợ phối hợp tác chiến một chút thôi mà, sợ bị con mồi khác đánh lén ấy à? Chuyện nhỏ như con thỏ, nếu còn muốn chia chắc lợi lộc thì có chút không ra gì. Được rồi, nghe ta, mau chóng qua đó đi. Tô Vũ và Hồ Tử, một trước một sau, một trái một phải, tìm một sườn núi nấp vào bụi cỏ. Cách đó không xa, một con gà rừng bị trói chân, cắm cố định xuống đất bằng một mũi tên xuyên qua cánh, máu rỉ ra nhè nhẹ. Con gà vùng vẫy điên cuồng, máu càng lúc càng chảy nhiều. Hồ Tử có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng Tô Vũ đứng cách xa mấy chục mét vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hắn tin rằng những kẻ săn mồi khác cũng có thể ngửi được thứ mùi này. Tô Vũ ngậm cọng cỏ đuôi chó, chán chường chờ đợi. Hồ Tử cũng trong trạng thái tương tự. Nói về việc tiến sâu vào trong, Tô Vũ thật ra không sợ. Nhưng nơi sườn núi 10 dặm này đáng sợ nhất là các loại tiểu yêu quái, rắn độc, bò cạp độc. Nếu không phòng bị cẩn mật, dù là hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Rốt cuộc, hắn đâu có đôi mắt thấu thị hay con mắt cảm biến nhiệt để nhìn thấu những hiểm nguy đang rình rập trong bụi cỏ. Thay vì thế, núp mình chờ đợi địch nhân sập bẫy xung quanh lại giảm thiểu đáng kể rủi ro. Thầm thì, Tô Vũ đột nhiên phát ra tiếng chim kêu. Hồ Tử đang nấp ở phía sau, nghe thấy liền lập tức bò sát, lên đạn súng trường, chú ý xung quanh. Tô Vũ cũng vậy, tiếng kêu kia là tín hiệu cảnh báo cho Hồ Tử rằng có chuyện. Nguy hiểm đến từ đâu, là loại thợ săn nào, hắn hoàn toàn không biết, nhưng hắn ngửi được một mùi hương đặc trưng, cho biết một gã, đại gia, sắp tới gần. Đúng lúc này, gà rừng bắt đầu liều mạng giãy giụa, dường như nó đã linh cảm được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng chân nó đã bị trói chặt, cắm xuống đất, không thể nào thoát thân. Sự giãy giụa càng làm cho gà rừng thêm cuống cuồng, và rồi, một đại gia xuất hiện. Khoảnh khắc nó lộ diện, tim Tô Vũ như lỡ đi một nhịp. Bởi vì trước mặt hắn không phải sư tử, hổ hay báo gì cả, mà là một con gấu chó. Nó đứng thẳng lên còn cao hơn người, một con gấu chó trưởng thành, ước chừng phải 600 cân. Với loại hàng khủng này, một phát súng không trúng yếu huyệt thì không thể hạ gục ngay được. Nhất thời, nửa khắc căn bản không giết chết được nó. Nghe nói da của nó có thể chống được đạn súng lục, chỉ có những loại súng trường uy lực lớn mới xuyên thủng được lớp da dày đó. Dù bắn trúng đầu, Tô Vũ cũng không chắc một phát hạ gục. Trừ phi viên đạn xuyên qua mắt, phá vỡ hộp sọ. Nếu không, rất khó mà giết chết nó chỉ bằng một phát súng. Tô Vũ nuốt khan một ngụm nước bọt, tập trung cao độ. Hắn không vội, gấu chó vẫn còn đang quan sát, chờ nó đến gần hơn, Tô Vũ nổ súng cũng không muộn. Vấn đề là, nếu nổ súng bây giờ, hắn sẽ phải liều mình vào sâu 10 dặm sườn núi để vác xác gấu chó về. Chỉ bằng chờ nó lại gần. 10 dặm sườn núi đâu phải dễ vào, vạn nhất hắn xui xẻo bị thứ gì cắn cho một nhát, chúng độc mà chết thì quá lỗ. Không chỉ Tô Vũ thấy gấu chó, Hồ Tử cũng thấy. Nhưng hắn không dám nổ súng, nhỡ đâu bắn không chết, con quái vật kia lao đến thì nhanh như chớp. Chỉ một cái tát của nó thôi cũng đủ tiễn người lên đường. Với tốc độ của Tô Vũ, còn đủ sức ném Hồ Tử lên cây trốn gấu chó, chứ Hồ Tử thì chắc chắn chạy không lại. Hồ Tử hiểu rõ điều này, đừng tưởng hắn bắn tiên nga trăm phát trăm trúng, đó là trong phạm vi 50 mét, lại không có áp lực tâm lý gì. Khi đối mặt với gấu chó, hay những con trùng lớn, kết quả hoàn toàn khác. Những kẻ săn mồi này đều mang trong mình sự hung tợn. Chỉ cần không thoát được, việc nổ súng vào chúng không những không làm chúng chùn bước, mà còn kích phát sự hung hăng, khiến chúng lao vào cắn xé. Gấu chó cũng vậy, nhất heo nhì hùng tam lão hổ, đâu phải là nói suông. Để có thể xưng hùng trong rừng rậm, không ai dễ chọc cả. Tô Vũ xoay người, ra dấu, ok, cho Hồ Tử, ý bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, đừng nóng vội, tuyệt đối không được nổ súng bừa bãi. Hồ Tử không dám ngẩng đầu lên, chỉ giơ một bàn tay ra, cũng ra dấu, ok, để báo đã rõ. Ngay lúc hai người trao đổi, gấu chó cuối cùng không tìm được nữa, bắt đầu tiến về phía gà rừng. Đừng thấy gấu chó có vẻ chậm chạp, nhưng nó không ăn xác chết, chỉ ăn đồ tươi sống, rất ít khi ăn đồ chết, trừ khi đói đến mức không chịu nổi. Tô Vũ cũng chú ý đến nó, hai tay hắn nắm chặt súng trường, nhắm vào mắt của gấu chó. Hắn đang tìm góc bắn, không phải chỉ để làm mù nó, mà muốn viên đạn xuyên vào não. Điều này đòi hỏi một góc độ nhất định, nếu không đạn không vào được não, chỉ có thể làm mù một mắt mà thôi. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang lên. Một viên trúng vào mắt gấu chó, viên còn lại thừa cơ nó kêu la thảm thiết, bắn thẳng vào miệng. Đừng động đậy, chưa chết hẳn đâu, chờ một chút. Tô Vũ vẫn chưa nhận được thông báo tích điểm, hắn biết con gấu này vẫn còn ý thức, chỉ là ngã xuống đất mà thôi. Lúc này, Hồ Tử đã khom lưng chạy tới, ghé vào bên cạnh hắn, tay cũng ôm súng trường. Yểm hộ cho ta đi xem. Tô Vũ nói rồi cầm súng trường, từng bước một tiến lại gần. Khi Tô Vũ đến trước mặt, cuối cùng hắn cũng nhận được thông báo tích điểm. Huyền Huyền Huyền ký chủ, Tô Vũ tuổi tác, 19 thể chất, 25 lực lượng, 35 tốc độ, 25 sức chịu đựng, 30 dự trữ, không gian 3 mét khối kỹ năng, bắt cá X3, tài bắn cung phá cực X1, truy tung X9, thuần thú X5, Israel thuật đấu vận X9, bảo đinh giải nhiêu X7, leo núi X7, thương pháp X8, nghề mộc X5, chơi parkour X7 kỹ năng điểm, 58 Huyền Huyền Huyền. Trừ con gấu chó này, còn có những con mồi săn được khác, tổng cộng kiếm được 58 tích phân. Không tệ, chỉ riêng con gấu này đã cộng thêm 20 mấy điểm, một vụ thu hoạch khá lớn. Tô Vũ một tay khiêng gấu đen, chạy chậm lại chỗ hồ tử. Như ảo thuật, hắn móc ra một con dao lột da từ trong ngực. Chỉ thấy tay Tô Vũ thoăn thoắt rạch bụng mổ xẻ, hắn không quan tâm đến da gấu, mà chỉ nhắm đến mật gấu. Mật gấu chia làm kim đờm, thiết đờm và đồ ăn đờm. Giá cả cũng khác nhau một trời một vực. Tô Vũ mổ bụng moi móc một hồi, cuối cùng lôi ra được một thứ. Khi rút tay ra, hắn đang nắm chặt một viên mật gấu. Viên mật gấu ánh lên sắc kim hoàng, trong suốt, vừa nhìn đã biết là một viên kim đờm vô giá. Ha ha, phát tài rồi, là kim đờm. Hồ tử cũng vui vẻ ra mặt, cũng may Tô Vũ có không gian, có thể bảo quản cẩn thận. Viên mật gấu này giao cho ta xử lý, không thành vấn đề chứ. Tuy rằng gấu là do Tô Vũ giết, hồ tử chỉ trông chừng, giúp đỡ không nhiều. Nhưng ai bảo bọn họ là đồng đội chứ, hắn cảm thấy cần phải hỏi một câu. Nói gì vậy, con gấu này là do ngươi giết, ta có ý kiến gì chứ? Những năm 70, việc săn gấu cho tuy không có gì to tát, nhưng đó là do không ai quản. Chứ không có nghĩa là hợp pháp, luật bảo vệ động vật hoang dã ra đời năm 1989. Nhưng trước đó cũng đã có những luật tương quan về bảo vệ động vật hoang dã. Có điều do đặc thù vùng miền, việc thi hành có sự khác biệt dẫn đến việc thợ săn tự tiện giết hại. Nói trắng ra, gấu chó vẫn là động vật được bảo vệ. Nhưng thời điểm này không được coi trọng, giống như bây giờ, chim sẻ, ếch xanh, thằn lằn đều là động vật được bảo vệ, nhưng có mấy ai thực sự coi chúng là động vật được bảo vệ đâu. Nhưng không có nghĩa là bạn giết chúng là hợp pháp. Được rồi, dọn dẹp một chút rồi chúng ta về, chiều vào thành bán chiến lợi phẩm. Thịt gấu cũng quý giá, đến nay, công thức làm món tay gấu của ngự trù trong cung đình vẫn còn. Đó là món tay gấu chân quý cuối cùng của những năm 80, không lâu sau thì có luật bảo vệ động vật hoang dã. Vậy nên mới nói, mật gấu hiện tại vẫn còn có thể tìm được, nhưng cực kỳ hiếm. Tô Vũ làm bộ cất mật gấu vào vạt áo, thực chất là để vào không gian trữ vật. Con gấu này toàn thân đều là bảo bối, đến cả nội tạng Tô Vũ cũng không nỡ bỏ đi, trực tiếp vác lên vai, cùng hồ tử khẽ khàng quay trở lại bờ suối. Vũ ca, huynh xem. Hồ tử chỉ tay về phía không xa, Tô Vũ đang vác gấu trên lưng, không tiện quan sát, liền dùng tay gạt đám lá cây che khuất, lúc này mới phát hiện, một bó chiến lợi phẩm săn được của bọn họ đã biến mất. Hỏng rồi, gặp phải kẻ trộm rồi. Tô Vũ vừa phát hiện ra kẻ săn mồi, đối phương cũng lập tức nhìn lại. Chỉ thấy trên cành cây cao chừng 3 mét, một con báo hoa mai màu vàng nâu đang nằm phục. Thân hình nó ép sát xuống, ánh mắt gắt gao dán chặt lấy Tô Vũ và Hồ Tử. Hai chân trước hơi trùng xuống, hai chân sau sẵn sàng bật lên, tư thế này cho thấy nó đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Khốn kiếp, con báo chết tiệt này, dám động vào con mồi của ông Hà. Báo hoa mai có thể nhẫn nhịn trước những kẻ săn mồi khác, nhưng với loài người, việc phải lùi bước không nằm trong lựa chọn của nó. Đừng thấy con người đứng thẳng thì cao hơn báo, nhưng những loại động vật tương tự như khỉ, nó cũng chẳng lạ gì. Có điều, đây có lẽ là lần đầu tiên con báo này thấy người, nên nó tỏ ra khá cảnh giác, nhưng vẫn chưa vội vàng bỏ đi. Hồ tử, giao cho ngươi. Tô Vũ không vội ra tay, chỉ lặng lặng đặt con hùng xuống đất, tay nắm chặt súng trường, để phòng hồ tử lỡ tay thì còn có thể hỗ trợ. Dẫn hồ tử đi săn, lẽ nào lại để người ta về tay không? Tuy rằng bọn họ cũng đã bắn được kha khá gà rừng thỏ hoang, nhưng hôm nay Tô Vũ lại săn được cả một con hùng. Thế nào cũng phải để hồ tử thấy chuyến đi này đáng giá chứ. Hơn nữa, con báo này là do hồ tử phát hiện trước, đâu phải Tô Vũ, hắn cũng không nên tranh công làm gì. Hắc hắc, ta sớm đã ngứa tay lắm rồi, Vũ ca, cứ xem ta đây. Ngừ, ngừ, con báo gầm gừ, ý đồ dọa nạt hai kẻ xâm nhập. Đương nhiên, nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. Nhìn tư thế của nó là biết, nếu Tô Vũ và hồ tử tiến lại gần, nó rất có thể sẽ bỏ lại con mồi mà chuồn. Nếu nó cảm thấy hai kẻ xâm nhập này không nguy hiểm, có khi nó còn vòng lại đánh úp sau lưng. Báo hoa mai là vậy, thấy tình thế không ổn là chuồn thẳng, gặp đối thủ yếu hơn thì lập tức đánh lén. Đoàng! Tiếng súng của hồ tử vang lên, một viên đạn găm thẳng vào đầu con báo, khiến nó ngã nhào từ trên cây xuống. Tô Vũ chuẩn bị nửa ngày mà không dùng đến, cho thấy tay súng của hồ tử quả thật đã tiến bộ. Khoảng cách giữa họ tuy không gần lắm, nhưng cũng phải đến 50 mét. Hồ tử có thể đối diện với con báo mà không hề nao núng, chứng tỏ tâm lý của hắn rất vững vàng. Không phải thợ săn nào cũng bình tĩnh như Thái Sơn. Một số người đi săn mười mấy năm, hệ thay thu lớn là adrenaline tăng vọt, khiến tay chân luống cuống, không giữ nổi súng trường. Còn báo tuy không phải thú lớn, nhưng nó là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu, tốc độ có thể nói là nhanh nhất, đặc biệt là khi đánh lén thì càng lợi hại. Hồ tử có thể bình tĩnh đối phó, có lẽ là vì hắn biết nếu mình bắn trượt, Tô Vũ sẽ hỗ trợ, nên mới không căng thẳng đến vậy. Dù sao, động tác kéo đạn của Tô Vũ hắn đâu có mù, làm sao không biết đối phương có tính toán gì. Tuy rằng không phải ra tay, lãng phí rất nhiều tích phân, nhưng lúc này Tô Vũ đã không phải vừa mới bắt đầu lúc, khi đó mặc dù cùng Hoàng Sơn vào núi đi săn, hắn đều vội vã kéo cung bắn tên, mục đích tự nhiên là vì tích phân, nhưng lúc này Tô Vũ đã không quá sẽ bởi vì một chút tích phân mà làm Hồ Tử hiểu lầm. Dù sao hai người có ước định, ai đánh tới về ai, tuy rằng hắn nói đi 10 dặm sườn núi, có thu hoạch, sẽ không làm Hồ Tử bạch bận việc, nhưng cũng sẽ không một nửa phân, chỉ có thể nói sẽ cho hắn một ít tiền, sẽ không làm hắn bạch bạch trông chừng, đương nhiên Hồ Tử chưa chắc muốn, nhưng Tô Vũ cần thiết làm ra thái độ, không thể nói không tính. Nhưng hôm nay cái này con báo chính là nhân ra cái thứ nhất phát hiện, ấn ước định liền nên là người ta trước nổ súng, người hỗ trợ bổ thương không thành vấn đề, nhưng nếu đoạt đầu người, liền có chút quá mức. Như thế chơi ai dám cùng ngươi một khối ra tới săn thú. Tuy rằng Tô Vũ chưa chắc yêu cầu Hồ Tử hỗ trợ, nhưng lý không phải cái kia lý. Thương pháp khá đấy, tiến bộ nhiều, đi thôi, qua xem sao. Con báo nặng chừng 150 cân, là một con trưởng thành. Nó ăn mất con dấu của Tô Vũ, nửa con đã vào bụng. Con mồi rơi trên mặt đất nó không động đến, báo hoa mai có thói quen ăn trên cây, để đề phòng có kẻ đột ngột xông vào cướp đồ ăn. Nhưng vì vấn đề thể trọng, báo hoa mai thường không kéo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.